Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay ra tiếng Việt. Và hôm nay là một tây tháng 7 năm 2023 tại Như Lai Thiền Viện, và chúng ta sẽ có cái khóa thiền 7 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên. Ngài nói rằng đó là với những cái người thiền sinh mới thì chưa có quen thuộc với cái thực hành thiền này. Mặc dầu rằng quý vị đã nghe cái lời hướng dẫn rồi. Có nhiều người đó có thể thực hành tốt nhưng mà không có biết cái cách để mà trình pháp. Còn có những người khác á, thì không cũng không có biết là phải thực hành như thế nào. Còn có người đó thì không biết thực hành mà cũng không biết luôn cái cách trình pháp. Cho nên đó khi mà các thiền sư đó mà thấy là thiền sinh chúng ta có những cái khó khăn đó thì Ngài mới chỉ cho mình cái cách để mình có thể trình pháp một cách rõ ràng. Tại vì khi mà chúng ta nói rõ cái kinh nghiệm của mình thì cái người thiền sư đó mới có thể hướng dẫn cho mình kỹ được. Cái phương pháp mà chúng ta thực hành thiền ở đây đó được hướng dẫn bởi Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Rồi từ đó đó các vị đệ tử của Ngài thực hành và cứ truyền xuống. Và bây giờ thì vị thiền sư ở đây cũng cho chúng ta những cái lời hướng dẫn đó. Và những cái lời hướng dẫn này đó nó bắt nguồn từ những cái lời hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Thì khi mà Ngài Mahasi cho những cái lời hướng dẫn thì Ngài giảng nghĩa với những cái danh từ Phật học như là những cái tiến trình thân và tâm sanh khởi qua sáu cái giác quan. Và nó sanh khởi như thế nào mỗi khi mà chúng ta thấy. Ví dụ như khi mà thấy đó thì mình có cái con mắt và mình có cái vật thấy. Thì con mắt và cái vật thấy đó là thuộc về cái phần vật chất. Và mình gọi nó là những cái hiện tượng thuộc về thân hay thuộc về cái phần vật chất. Còn cái tâm thấy và biết thì nó thuộc về cái phần tâm. Đó là những cái hiện tượng thuộc về tâm. Như vậy đó, để cho chúng ta có thể quan sát cho rõ. Khi mà có những cái hiện tượng thuộc về thân và những cái hiện tượng thuộc về tâm đó, nó sanh lên đó, thì Ngài hướng dẫn là khi mà mình mới vừa thấy thì mình ghi nhận liền lập tức là thấy, thấy. Thì cũng giống như vậy, mỗi khi chúng ta nghe thì chúng ta cũng ghi nhận liền là nghe, nghe. Thì đối với cái nghe đó thì cái lỗ tai và âm thanh nó thuộc về cái phần vật chất. Còn cái tâm nghe và tâm biết thì nó thuộc về cái phần tâm. Như vậy, để ghi nhận và để hiểu rõ cái gọi là nghe đó, thì Ngài hướng dẫn cho chúng ta là mỗi khi mà mình nghe, thì mình hay biết liền, mình ghi nhận liền là nghe, nghe. Và Ngài Mahasi khi mà Ngài hướng dẫn cho chúng ta, thì Ngài dùng những cái danh từ rất là quen thuộc, những cái danh từ mà chúng ta thường dùng mỗi ngày để ai cũng có thể hiểu được và thực hành được. Mặc dầu rằng chúng ta không có những cái kiến thức về Phật pháp, nhưng mà Ngài sẽ dùng những cái danh từ rất là bình dân, bình dị để chúng ta có thể hiểu được liền. Như vậy, mỗi khi mà mình ngửi, mình nếm, mình đụng, suy nghĩ, hồi tưởng bản tính thì chúng ta đều phải ghi nhận. Và những cái động tác như là khum người xuống, cong tay vào, duỗi tay ra, nghiêng đầu qua một bên, giở chân lên, bước tới, để chân xuống. Tất cả những cái cử động dù nhỏ nhặt tới đâu, như là một cái chớp mắt, thì chúng ta cũng phải hay biết, ghi nhận và niệm thầm. Mặc dầu rằng cái lời hướng dẫn đó nó rất là đơn giản và ngài dùng những cái danh từ rất là bình dân, nhưng mà để thực hành, để mà áp dụng vô cái sự thực hành đó thì cũng có rất là nhiều thiền sinh gặp cái khó khăn. Và ngài cũng nhận thấy đó là có nhiều thiền sinh thiền rất là tốt nhưng mà không có biết cái cách để trình pháp, để diễn tả những cái kinh nghiệm của mình cho cái vị thiền sư nghe. Có người đó là tại vì họ không có quen để mà diễn tả. Và cũng có những người khác đó, khi mà ngồi trước mặt một vị thiền sư thì họ bị khớp, họ không có được thoải mái. Và có nhiều người đó thì không có quen nói, cho nên đó họ gặp nhiều cái khó khăn. Vì vậy đó, các vị thiền sư đó thì phải hướng dẫn cho chúng ta kỹ, gần như là phải nắm cái tay của mình để dắt cho mình đi. Có nghĩa là các ngài đó hướng dẫn rất là kỹ, dùng những cái danh từ rất là đơn giản để chúng ta có thể hiểu và thực hành. Và ngài cho một cái ví dụ đó. Ví dụ như là chúng ta nhìn một cái gì đó. Thì khi mà chúng ta nhìn đó, thì mình phải biết là mình thấy cái gì. Và nếu như mình có nhìn thì mình sẽ thấy. Và khi mà mình thấy đó, thì mình sẽ nói được cho cái vị thiền sư đó là con thấy cái gì đó. Mình không có diễn tả được cái mình thấy nếu như mình không có nhìn. Và nhìn ở đây đó, thì cái ý của ngài đó muốn nói là không phải chúng ta chỉ lướt qua hay là chúng ta nhìn phớt qua, mà chúng ta phải để ý. Khi mà chúng ta để ý kỹ thì mình mới thấy rõ. Và khi mà mình thấy rõ đó thì là mình mới có thể nói được. Và khi mà mình nhìn cái gì kỹ có nghĩa là mình có chánh niệm, mình đang áp dụng chánh niệm và trí tuệ ở trong đó. Khi mà chúng ta để ý kỹ thì chúng ta sẽ biết. Và nhìn kỹ ở đây đó không có nghĩa là mình nhìn bằng cái con mắt của mình, mà nhìn ở đây có nghĩa là mình nhìn với cái tâm của mình. Khi mà mình nhìn rõ thì mình sẽ thấy. Và khi mà mình thấy thì mình mới nói được là mình thấy cái gì. Và nhìn ở đây đó là nhìn bằng tâm, có nghĩa là chúng ta phải cảm nhận cái đó. Ví dụ như nói về cái phòng, thì khi mà chúng ta nhìn cái phòng đó thì mình không có mở mắt ra mình nhìn ngay cái bụng, mà mình phải cảm nhận ở cái vùng bụng nó như thế nào. Khi mà chúng ta cảm nhận được cái phòng thì chúng ta sẽ nói lên cho cái vị thầy biết là mình cảm nhận cái gì khi mà mình thấy hay là khi mà mình cảm nhận ở cái gọi là phòng. Nếu như chúng ta cảm nhận được cái phòng thì chúng ta sẽ diễn tả nó được. Còn nếu như mà mình nói về cái phòng nhưng mà mình lại nói bằng cái tưởng tượng của mình hay là mình nói cái chuyện gì đâu thì cái điều đó không có đúng. Tại vì nếu như chúng ta cảm nhận như thế nào thì mình trình lên cái mình cảm nhận. Và khi mà mình cảm nhận ở đây có nghĩa là mình cảm nhận từ lúc bắt đầu. Nó bắt đầu, nó có cái sự căng lên, cái phòng, cái sự chuyển động thì mình bắt đầu mình cảm nhận. Khi mà cái hơi thở nó đi vào trong cái thân của mình thì mình cảm nhận nó bắt đầu nó phồng phồng ở cái vùng bụng. Thì chúng ta để ý nguyên cái tiến trình đó từ lúc nó bắt đầu nó phồng cho tới khi nó chấm dứt cái phồng. Thì trong cái tiến trình đó đó thì mình gọi đó là phồng phồng. Và ở đây đó, cái danh từ tiếng Phạn đó có nghĩa là chúng ta ghi nhận nguyên cả cái thân. Tại vì cái chữ tiếng Phạn là Sabbakaya Patisamvedi. Thì cái chữ Kaya ở đây đó thông thường được dịch đó là cái thân. Nguyên cả trọn vẹn cái thân. Nhưng mà không có nghĩa là nguyên cái thân của mình từ cái đầu tới cái chân. Không phải như vậy. Cái thân ở đây có nghĩa là cái thân của cái hơi thở, trọn vẹn cái hơi thở từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Và khi mà mình cảm nhận trọn vẹn từ lúc đầu cho đến khi nó chấm dứt, có nghĩa là mình cảm nhận được những cái đặc tánh thuộc về cái phần vật chất của nó. Giống như là chúng ta cảm nhận cái cứng, cái căng, cái chuyển động. Mỗi khi mà cái bụng mình nó phồng lên thì cái đó đó được gọi là kinh nghiệm rồi trọn vẹn. Và cái chữ Sabbakaya ở đây đó có nghĩa là nguyên cả một cái hiện tượng thuộc về cái phần vật chất. Và khi mà mình cảm nhận trọn vẹn đó có nghĩa là mình cảm nhận lúc bắt đầu ở chính giữa và cái phần cuối của cái hiện tượng. Bất cứ cái hiện tượng gì khi mà chúng ta ghi nhận thì mình sẽ biết cái lúc bắt đầu và cho đến khi nó chấm dứt. Như vậy trở về với cái đề mục mà hành thiền của chúng ta thì với cái khóa thiền thì chúng ta có cái đề mục chánh đó là phồng và xẹp ở vùng bụng. Khi mà chúng ta vừa cảm nhận nó hơi căng căng bắt đầu đó thì chúng ta biết, chúng ta cảm nhận liền và cái tâm của mình nó ở trên những cái cảm giác đó. Và khi mà chúng ta để ý chú ý đó thì chúng ta sẽ thấy nó bắt đầu nó phồng lên, nó có những cái đặc tánh của nó cho tới khi cái phòng nó chấm dứt thì là nó ngừng. Thì nguyên cái tiến trình đó đó mình cố gắng mình để ý, mình ghi nhận. Đối với những người thiền sinh mới đó thì cái điều đó không có dễ làm. Rất là khó để cho những người thiền sinh mới có thể cảm nhận được cái sự phồng và xẹp ở vùng bụng. Huống hồ chi là cảm nhận từ lúc khởi đầu cho tới khi chấm dứt. Và cũng không dễ để những người thiền sinh mới có thể cảm nhận cái sự căng cứng, sự chuyển động cái cứng. Mặc dầu rằng không có dễ đối với những người thiền sinh mới, nhưng mà cái vị thầy đó lúc nào cũng khuyên chúng ta là hãy cố gắng coi đi. Thì có một cái câu hỏi được đặt ra đó là nếu như vị thầy biết rằng đó những người thiền sinh mới coi không có được thì tại sao phải kêu mình coi cái mà mình không làm được? Cái điều đó có tốt gì hay không? Tại sao thiền sư đó kêu chúng ta làm cái mà không làm được ngay cái lúc đầu? Sở dĩ mà các vị thiền sư kêu chúng ta làm như vậy đó, đó là một cái cách gián tiếp để cho chúng ta có cái sự cố gắng. Tại vì đó, nếu như một cái vị thầy kêu mình đó là coi cái gì thì coi, coi được cái gì thì coi. Nếu như mà vị thầy kêu mình làm như vậy đó, thì mình sẽ coi đó. Mình sẽ không có chú ý. Mình quan sát một cách rất là hời hợt. Mình không có chú ý. Thì khi mà mình không có chú ý, mình không có để tâm để mà quan sát đó, thì mình cũng không có biết cái gì nhiều. Và ngày này trôi qua, ngày kế trôi qua, rồi thì cái khóa thiền nó chấm dứt và chúng ta không có biết được cái gì thêm nữa hết. Đó là cái lý do tại sao cái vị thầy lúc nào cũng kêu mình là hãy để ý, chú ý quan sát, đừng có lơ là. Như vậy cái mục đích của vị thiền sư kêu chúng ta là hãy cố gắng để ý đi đó, là khi mà chúng ta có cái sự cố gắng mà ghi nhận để ý như vậy đó, thì từ từ đó cái sức niệm của mình đó, nó càng mạnh, cái khả năng mà quan sát và ghi nhận của mình đó, nó càng lúc nó càng mạnh, nó càng nhạy. Và làm được như vậy một thời gian thì cái sức định tâm của mình nó sẽ tăng lên. Và khi mà cái định tâm được mạnh lên thì chúng ta nhìn mọi thứ nó rõ hơn. Và đó là cái lý do tại sao vị thiền sư kêu mình đó là hãy cố gắng. Khi mà chúng ta ghi nhận đó thì mình phải nên nghĩ rằng đó là mình sẽ quan sát những cái hiện tượng này từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Hiện tượng ở đây có nghĩa là bất cứ cái gì xảy ra ở trong thân và tâm của mình. Cái ví dụ đó là phòng và xẹp. Tại vì đó là cái đề mục chánh hay là cái đề mục nhà của mình. Như vậy khi mà chúng ta trình pháp hay là chúng ta thưa lên với cái vị thiền sư cái kinh nghiệm của mình đó, thì mình bắt đầu mình nói cho vị này biết đó là với cái phòng đó là thứ nhất là mình có quan sát được hay không, mình có cảm nhận được cái phòng và cái xẹp được không. Nếu như mà mình cảm nhận được hay là mình quan sát được đó thì mình có theo dõi, mình có quan sát, mình có cảm nhận được từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt hay không. Chúng ta có thể ghi nhận được nguyên cả một cái tiết trình đó được hay không? Nếu như chúng ta ghi nhận được thì mình thưa là mình ghi nhận được. Và nếu như mà chúng ta nói rằng là con ghi nhận được, con cảm nhận được, thì cái phần kế mà mình phải trình lên đó là mình cảm nhận được cái gì. Nếu như chúng ta để ý vào cái đối tượng của mình, đó là phòng hay là xẹp hay là dở bước đạp vân vân, thì khi mà mình để ý đến cái đối tượng đó thì mình cảm nhận cái gì, mình biết được cái gì. Khi mà chúng ta để ý đến cái đề mục của mình, cái đối tượng của mình, cái đề mục chánh của mình đó, thì cái lúc đó chỉ là đơn giản là sự cảm nhận. Ngay cái lúc đó chúng ta không có mơ tưởng tới một cái gì khác hết. Như vậy không có cần thiết để mà mình nói về những cái gì khác hết. Cái chánh ở đây đó là mình nên nói về cái mà mình ghi nhận được. Mình ghi nhận được cái gì, mình cảm nhận được cái gì thì mình hãy trình cái đó. Và chúng ta nên trình lên cái mà mình ghi nhận được. Mình ghi nhận phòng như thế nào thì mình nói. Mình ghi nhận xẹp như thế nào thì mình nói. Rồi khi chúng ta đi kinh hành, mình bước, mình cảm nhận cái gì? Mình dở, mình đạp, cảm nhận cái gì? Dở, bước, đạp, cảm nhận được cái gì? Khi chúng ta đứng lên, ngồi xuống, cong tay vào, duỗi tay ra, mình cảm nhận được cái gì? Thì mình phải thưa với cái vị thiền sư như vậy. Và ở đây trở về với cái đề mục chánh là phòng và xẹp ở đây đó. Nếu mà chúng ta không có nói được là cái hình tướng của nó hoặc là cái vị trí của nó đó, thì cái sự thực hành thiền của mình đó nó sẽ không có đi tới đâu hết đó. Do đó cái vị thiền sư phải kêu chúng ta là phải diễn tả cái kinh nghiệm của mình. Và khi mà Ngài cho chúng ta cái homework hay là cái bài tập như vậy đó, thì bổn phận của mình đó là mình phải để ý, mình chú ý, mình coi coi nó như thế nào. Khi mà chúng ta có cái sự chú ý đó, thì chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi đó là mình có quan sát được cái phòng hay không? Cái thứ nhất, cái thứ nhì, mình có quan sát được từ lúc khởi đầu cho tới khi nó chấm dứt hay không? Nếu như mình nói rằng mình quan sát được thì mình cảm nhận được cái gì? Còn nếu như chúng ta không có quan sát được, không có ghi nhận được, không có cảm nhận được, thì mình cũng phải nói thật là mình không có cảm nhận được. Nếu như mình nói rằng đó là mình thấy được cái ở vùng bụng đó, thì mình thấy cái gì? Mình cảm nhận cái gì? Mình cảm nhận cái bụng của mình thấy cái bụng, mình cảm nhận cái bụng, hay là mình thấy cái vị trí của nó, hay là mình cảm nhận cái cứng của nó, cái căng, cái chuyển động, cái rung, mình cảm nhận cái gì thì mình nên trình lên cái đó. Đối với tất cả những cái hiện tượng thuộc về cái phần vật chất đó, thì nó thường thể hiện ra qua ba cái cách. Thứ nhất á, nó là cái hình dáng. Cái thứ nhì đó, nó là cái vị trí của nó. Cái thứ ba đó là cái đặc tánh của nó. Nếu như chúng ta chỉ quan sát ở cái vùng bụng một cách hời hợt thì chúng ta sẽ biết về cái hình dáng của cái bụng. Nguyên cả cái thân này đó thì nó có cái hình dáng của nó. Và cái vùng bụng đó, nó thuộc về cái thân thì nó cũng có cái hình dáng của nó. Kế đến đó là cái vị trí của nó. Cái vị trí của cái vùng bụng đó, thì nó như thế nào? Nó đang phồng lên, nó đang xẹp xuống, hay là nó đang đứng yên? Thì mình nên biết. Khi mà mình hít vào đó, thì ở cái vùng bụng đó, nó phình ra. Và khi mà cái không khí nó đi ra đó, thì ở cái vùng bụng đó, nó sẽ xẹp xuống. Cũng giống như là cái tai của chúng ta, khi mà mình để cái tai đó thì cái tai đó nó như thế nào, cái hình dáng của nó là như thế nào, có nghĩa là lúc đó nó đang nắm lại hay là nó đang duỗi ra. Và nói về cái vị trí của cái thân đó, thì ví dụ như là mình đang đứng, mình đang ngồi, hay đang đi, hay là đang nằm, thì đó là những cái vị trí những cái oai nghi của nó. Mà mình để ý đó, thì mới bắt đầu đó, đối với những người thiền sinh mới đó, khi mà chúng ta để ý đó thì chúng ta sẽ thấy cái hình dáng và chúng ta cũng thấy luôn cái vị trí của nó. Nhưng mà cái điều đó đó thì nó chưa có phải là thấy với trí tuệ. Tại vì chúng ta cần phải đi xuyên qua cái hình dáng và cái vị trí của nó. Có nghĩa là mình phải cảm nhận. Mình phải cảm nhận cái cứng, cái căng, cái rung, cái chuyển động ở mỗi một cái phòng, một cái sẹp. Và đó đó là thuộc về cái đặc tánh. Đó là thuộc về cái đặc tánh, cái bản chất thật. Khi mà các ngài kêu chúng ta đó là quan sát cái phòng đó, thì khi mà mình coi đó, mà coi đây là coi bằng cái tâm ấy, thì mình biết cái gì? Mình biết nó chỉ là hình dáng cái bụng, hay là cái vị trí của nó, hay là mình biết những cái đặc tánh của nó, như là cứng, căng, chuyển động, rung, vân vân. Khi mà chúng ta cảm nhận cái gì thì chúng ta hãy nên trình lên với cái vị thiền sư như vậy. Và khi mà mình trình đó là mình nên nói cái mà mình kinh nghiệm, mình không có nên nói cái mà mình tưởng tượng. Cái mình tưởng tượng không phải là kiến thức của mình. Như vậy đó, về cái phần trình pháp đó thì là chúng ta phải phải coi bằng cái tâm, phải cảm nhận. Cái đầu tiên đó là mình có cảm nhận được phòng xẹp hay không. Nếu mà được đó thì mình có cảm nhận được từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt hay không. Nếu được thì chúng ta nói được, còn nếu như mà mình không có cảm nhận được thì mình cũng phải nói thật là mình không có cảm nhận được. Và nếu như mình cảm nhận được cái phòng, cái xẹp từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt thì chúng ta cảm nhận được cái gì? Thì chúng ta phải hay biết và trình lên với cái vị thiền sư như vậy. Và ngài nói đó là khi mà mình ngồi hành thiền đó, mình không có thể nào mình ngồi suốt ngày được. Chúng ta phải đứng dậy, chúng ta phải đi. Tại vì cơ thể của chúng ta cần có sự chuyển động. Như vậy, từ ở cái vị trí ngồi mà để đứng lên đó, thì cái đầu tiên đó, nếu mà mình để ý đó, mình thấy là phải có cái ý muốn đứng lên. Thì chúng ta phải hay biết cái ý muốn đó và ghi nhận hay niệm thầm là muốn đứng lên, muốn đứng lên. Và rồi sau đó đó, mình sẽ đứng lên từ từ, từ từ. Khi mà đứng lên đó, cái tâm của chúng ta đó, nó ở trên nguyên một cái tiến trình chuyển động, đứng lên từ từ, từ từ. Và khi mà nó đứng lên xong rồi đó, thì mình sẽ đứng. Và mình niệm thầm là đứng, đứng. Và khi mà niệm đứng thì chúng ta cũng cảm nhận cái toàn thân đang đứng. Rồi kế đến là mình phải đi kinh hành. Khi mà chúng ta đi kinh hành đó, mình phải chọn một cái khoảng để mình có thể đi tới, đi lui, đi tới, đi lui. Và khi đi đó thì mới lúc đầu đó thì chúng ta đi một cách bình thường. Và chúng ta hay biết cảm nhận cái chân mình nó bước đi. Mình cảm nhận cái sự chuyển động của cái chân hay là của cái bàn chân nó đang bước đi. Và trong tâm của chúng ta niệm thầm là mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Và khi mà mình bước như vậy đó, đến cuối đoạn đường thì mình phải ngừng. Và ngừng đó thì mình biết là ngừng, rồi đứng, đứng, rồi bắt đầu quay, quay, quay. Thì khi mà quay đó thì cái tâm của chúng ta đó cảm nhận cái sự quay của cái thân. cái tâm của mình đó, một là nó ở chỗ cái bàn chân hay là nó ở trên nguyên cả cái chân để mình cảm nhận nó. Và khi mà chúng ta đi như vậy khoảng chừng 10-15 phút thì tâm của mình bắt đầu nó yên xuống và bây giờ mình có thể ghi nhận một cách chi tiết hơn. Mình có thể ghi nhận là dở đạp và khi mà ghi nhận dở lên thì mình cảm nhận cái tiến trình của cái chân nó dở lên như thế nào. Và khi mà ghi nhận là đạp thì mình cảm nhận nó như thế nào khi mà cái chân của mình, cái bàn chân hay cái chân mà nó chạm ở dưới đất. Và đi như vậy khoảng chừng 10-15 phút thì tâm của chúng ta đó nó sẽ yên xuống. Và khi mà nó yên xuống một chút thì mình có cái khả năng ghi nhận chi tiết hơn. Ở đây chúng ta không có nên cố ý để mà làm cho nó đi chậm. Khi mà cái tâm mình nó yên xuống thì tự động mình sẽ làm chậm xuống. Và bây giờ tâm của mình nó đã yên xuống được cũng nhiều rồi thì mình có thể ghi nhận chi tiết hơn nữa. Mình ghi nhận ba giai đoạn khi mà mình bước đi, đó là dở bước đạp, dở bước đạp, và chúng ta đi như vậy cho đến cuối cái đoạn đường. Và đến cuối đó thì mình phải ngừng. Rồi đó, mình biết là mình đang đứng, là đứng, đứng, đứng. Và bây giờ đó, mình sẽ quay. Và vì tâm của mình nó đã yên xuống một chút, mình sẽ biết được là có một cái ý là muốn quay. Và mình biết được cái ý đó, mình ghi nhận là muốn quay, muốn quay, muốn quay. Và rồi chúng ta tiếp tục là dở bước đạp. Dở bước đạp. Nếu như cái tâm của mình mà nó nhạy đó, mình có thể cảm nhận luôn đó là dở bước đạp. Rồi đó, cái thân mình đó, nó sẽ chuyển cái sức nặng qua bên cái chân bên kia. Và cái chân bên kia đó sẽ bắt đầu là dở bước và đạp. Và xong rồi đó, cái sức nặng sẽ chuyển qua cái chân bên kia nữa. Như vậy đó thì chúng ta cảm nhận càng lúc càng nhiều. Khi mà mình đi kinh hành đó thì con mắt của mình phải mở ra và mắt của mình phải hướng xuống khoảng chừng 3 feet trước mặt của mình. Mình không có nên cúi đầu nhiều, tại vì cúi đầu nhiều đó sẽ rất là mỏi cổ. Ở đây đó là chúng ta chỉ hướng con mắt của mình nhìn xuống. Và nếu như mà mình lỡ mà mình thấy những cái gì xung quanh thì đó mình chỉ đơn giản ghi nhận là thấy thấy thấy rồi vậy thôi và trở về với lại cái sự thực tập của mình. Như vậy khi chúng ta đi kinh hành đó, mới bắt đầu đi thì mình chỉ ghi nhận là một cái ghi nhận trong mỗi bước, đó là mặt bước, trái bước. Rồi đi khoảng chừng 10-15 phút thì chúng ta ghi nhận hai cái sự ghi nhận trong mỗi một bước, đó là dở đạp. Rồi kế nữa đó thì cái tâm mình nó yên xuống, mình có thể quan sát cảm nhận được ba cái phần ở trong cái bước đi, đó là dở, bước và đạp. Khi chúng ta hành thiền đó thì chúng ta không có đi tìm cái đối tượng mà mình cũng không có tưởng tượng tới cái đối tượng của mình. Cái gì đang có mặt ngay bây giờ thì mình hay biết cái đó. Và thiền ở đây đó không có nghĩa là chúng ta chỉ hay biết ghi nhận cảm nhận có chánh niệm Khi mà mình ngồi trong chánh điện hoặc là mình đi kinh hành, không phải như vậy. Khi mà chúng ta hành thiền đó, có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có cái sự hay biết, cũng có cái sự ghi nhận hết. Từ lúc mà mình mới mở mắt tỉnh dậy cho đến khi mình đi ngủ vào buổi tối. Khi mà mình đi vô chánh điện, khi mình đi vô trong chánh điện thì mình cũng hay biết. Khi đi ra thì cũng hay biết. Mở cửa, đóng cửa cũng biết. Mang giày vô, cởi giày ra cũng biết. Có nghĩa là bất kỳ những cái sinh hoạt nào mình cũng phải làm với cái sự hay biết hết. Và đến đây đó thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng đó quý vị có được rất là nhiều những cái sự lợi ích khi mà thực hành thiền minh sát. Và quý vị rất may mắn được sanh ra làm người, may mắn được gặp giáo pháp của Đức Phật, may mắn có cơ hội để hành thiền. Thì khi thực hành, quý vị chắc chắn sẽ gặt hái được rất là nhiều những cái điều lợi ích. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.